Vũ Thần Chúa Tể, chương 1051 chiếm tiện nghi còn khoe mã. Góc truyện audio.com. Nô dịch Khô Lâu Đà chủ phương pháp có 3 loại, một loại là lợi dụng tà đạo thủ pháp đem luyện chế thành quỷ thi, bình thường võ giả muốn được luyện chế thành quỷ thi, độ khó cực đại. Tần Trần kiếp trước mặc dù có chỗ xem qua, nhưng muốn hắn đem một gã tiếp cận bát giai võ hoàng cường giả luyện chế thành quỷ thi tạm thời còn làm không được, bất quá Khô Lâu Đà chủ bất đồng, bản thân hắn cũng đã là một loại quỷ vật vậy tồn tại. Nếu là tế luyện linh hồn, đem luyện chế thành quỷ thi tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Trần cũng chưa chắc không thể làm được. Bất quá một khi như vậy, hắn nguyên bản linh hồn thường sẽ mẫn diệt trở thành một không có có ý thức vũ khí. Loại thứ hai, thông qua bí thuật thủ đoạn, đem Khô Lâu Đà chủ linh hồn ý chí cho làm tiêu mòn, giống như quỷ thi một dạng, nhưng so sánh quỷ thi, trước người một ít công pháp võ thuật đều có thể thi triển, thậm chí cũng tương tự có thể đi tu luyện, cũng có được chính mình ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ, nhưng sở hữu ý niệm trong đầu trong, chỉ nhận Tần Trần, đem Tần Trần làm thành chủ nhân, tương đương với trở thành một khôi lỗi phụ thuộc. Chỉ bất quá dưới loại tình huống này, Khô Lâu Đà chủ chính là một cái hoạt tử nhân, tương tự sống không bằng chết. Loại thứ ba còn lại là lợi dụng bí thuật thủ đoạn, trưởng khống đem Khô Lâu Đà chủ, nhưng phía sau người mặc nhiên có được chính mình ý thức tự chủ, có thể tự mình tu luyện, cùng người thường cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ là bởi vì uy hiếp tánh mạng mà thần phục với Tần Trần. Giống như huyết thủ vương, đã là như thế, sinh tử từ Tần Trần trưởng khống, nhưng tương tự có bản thân ý chí, nhưng bản thân hành động. Nếu như là phía trước lưỡng chủng phương pháp, Khô Lâu Đà chủ tuyệt độ không có khả năng đáp ứng tình nguyện từ. Trở thành không có có ý thức nô bộc, tựu như cùng một cái khôi lỗi, Tần Trần làm cho sinh, lại sinh, Tần Trần làm cho chết, lại chết, đồng thời không có bác bỏ, không được biết suy tính, quả thực so diệt vong còn thảm, loại chuyện lặt vặt này lấy còn có ý nghĩa gì. Mà loại thứ ba phương pháp, Khô Lâu Đà chủ ít nhất còn có một tia nhỏ bé hy vọng. Thí dụ như nói, Tần Trần chết, Khô Lâu Đà chủ là có thể khôi phục tự do. Lại hoặc là nói, linh hồn hắn tạo nghệ khôi phục xa xa ngự trị ở Tần Trần trên, tự nhiên có thể đi phá vỡ Tần Trần bày bí thuật lấy được tự do lần nữa. Vì vậy, loại phương pháp này, thích hợp hắn nhất. Chỉ bất quá, này loại thứ ba phương pháp cần bị nô dịch người phối hợp, võ giả bình thường tự nhiên không quan trọng, nhưng giống như Khô Lâu Đà chủ như vậy cao thủ, nếu không có tự nguyện dưới tình huống, mặc dù Tần Trần muốn nô dịch hắn, cũng cần thừa nhận lớn đại phong hiểm. Được, đương nhiên sẽ không để cho ngươi trở thành một cụ cái xác không hồn, bản thiếu lưu lại ngươi, còn có tác dụng lớn đường. Tần Thiếu cười nhạt, một cỗ khôi lỗi đối với hắn mà nói, cho dù có tác dụng cũng không bằng Khô Lâu Đà chủ có ý thức tự chủ đến cường. Hơn nữa, hắn làm sao không biết Khô Lâu Đà chủ ý nghĩ. Mà Tần Trần chính là lợi dụng hắn cầu sinh ý nghĩ, cố ý làm cho hắn tự chủ thần phục. Bởi vì Tần Trần đối với thực lực mình cùng trưởng thành có lòng tin, có khả năng hoàn toàn trưởng khống Khô Lâu Đà chủ. Đã như vậy, vậy ngươi chớ phản kháng. Vù vù, góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng linh hồn khí thức bỗng dưng theo Tần Trần mi tâm bắn ra, như là lợi tiễn, nhập vào Khô Lâu Đà chủ đầu. Lại là diệt hồn ấn, Khô Lâu Đà chủ dọa cho giật mình, chợt kinh hỉ. Đối với lần này bí thuật hắn tự nhiên nữa hiểu rõ bất quá, thậm chí ngay cả hắn cũng ở đây huyết ma giáo rất nhiều trên người trưởng lão từng xuống bực này bí thuật. Diệt hồn ấn có khả năng trưởng khống một gã võ giả sinh tử, hoàn toàn dựa vào là đối phương có khả năng lợi dụng diệt hồn ấn, đơn giản nghiền nô dịch người linh hồn, làm cho nô dịch người không được phản kháng. Nhưng tai hại đồng dạng tồn tại, một khi bị nô dịch người linh hồn cường độ vượt qua nô dịch người quá nhiều, lại có thể ở diệt hồn ấn phát động trong nháy mắt bảo lưu lại bản thân một chút linh hồn, đồng thời thoát khỏi trưởng khống. Thậm chí, linh hồn nếu là đủ mạnh nói, nô dịch người thậm chí không cách nào thông qua diệt hồn ấn diệt sát kẻ bị nô dịch linh hồn. Người này vậy mà thi triển là diệt hồn ấn, lấy bản tọa thực lực, nếu là ở chấn ma đỉnh trong tu luyện cái 1 năm 2 năm, linh hồn cường độ đỉnh có thể được đột nhiên tăng mạnh đến khi đó. Trong lòng toát ra một chút mừng rỡ, Khô Lâu Đà chủ trực tiếp phóng khai tâm thần, mặc cho Tần Trần diệt hồn ấn tiến nhập bản thân hồn hải, tại chính mình hồn hải trong lưu lại ấn ký. Toàn bộ quá trình khoảng chừng đi qua thời gian một nén nhang. Tần Trần thành công đem diệt hồn ấn dung nhập Khô Lâu Đà chủ hồn hải chỗ sâu. Khô Lâu này đà chủ bản nguyên linh hồn, thật đúng là cường đại, mặc dù là trọng thương sau, cũng xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh, sơ bộ phòng chừng thời kỳ toàn thịnh, linh hồn cường độ tuyệt đối phải ở đại lục cửu thiên vũ đế trên. Lần trước Tần Trần nô dịch huyết thủ vương, cũng chỉ một lát sau giữa, lại đã thành công. Lần này, Tần Trần lại đột phá lần nữa, linh hồn lần thứ hai lấy được lột xác nhưng lại là tiêu hao ước chừng thời gian một nén nhang, mới lưu lại hoàn mỹ ấn ký. Trừ Tần Trần đối Khô Lâu Đà chủ càng thêm kiên kỵ, muốn gia tăng khống chế bên ngoài, cùng Khô Lâu Đà chủ bản thân bản nguyên linh hồn cường đại cũng có hoặc không thể thiếu quan hệ. Đương nhiên, hiệu quả cũng là thật tốt, so sánh huyết thủ vương diệt hồn ấn, ở Khô Lâu này đà chủ trong đầu hạ xuống diệt hồn ấn, cường độ cường quá nhiều, không thể so sánh nổi. Không sai, Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Ha ha, một nhân tộc tiểu bối lưu lại diệt hồn ấn, có thể lại rất mạnh. Khô Lâu Đà chủ trên mặt thành kính, nội tâm lại cười hắc hắc, đợi Tần Trần linh hồn lực sau khi rút lui, linh hồn lực hơi đảo qua hồn hải chỗ sâu diệt hồn ấn, muốn tìm ra chỗ sơ hở. Hà, chỉ là này vừa nhìn, biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy trong óc hắn, một đoàn hư vô hỏa diễm lưu động, mà diệt hồn ấn, vào chỗ tại trong hỏa diễm ở giữa, lấy hắn linh hồn lực vậy mà căn bản quét không rõ bên trong cuối cùng có cái gì. Đồng thời, diệt hồn ấn tản mát ra một cổ hùng hậu lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều có một tia sợi khí tức tản mát dung nhập vào hắn hồn hải mỗi khắc ngõ ngách. Làm sao có thể, Khô Lâu Đà chủ trợn to hai mắt, một cái nho nhỏ nhân loại vũ vương bày diệt hồn ấn, vậy mà đáng sợ như thế, thậm chí liền hắn cũng không cách nào dò xét ra mánh khóe. Góc truyện audio.com này diệt hồn ấn tuy là nhìn không ra mánh khóe, nhưng theo tản mát đi ra khí tức đến xem, đã đạt đến hóa cảnh, trừ phi là ta khôi phục lại viễn cổ trạng thái tột cùng, bằng không muốn không tiếng động hóa giải này ấn ký, gần như không có khả năng. Khô Lâu Đà chủ đứng lên, thần sắc cũng là không gì sánh được xấu xí cùng phiền muộn. Làm sao không ngờ tới Tần Trần có khả năng bày kinh khủng như vậy diệt hồn ấn. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần mặc dù bây giờ chỉ là thất giai vũ vương, nhưng kiếp trước hắn cũng là đứng ở đại lục đỉnh phong huyết mạch sư, đơn giản nô dịch cửu thiên vũ đế cường giả, loại này diệt hồn ấn, hắn muốn thiết kế phức tạp và hoàn mỹ hết thảy, cho dù là vũ vực những thứ kia cửu giai huyết mạch sư cũng chưa chắc có thể đi có thể so với hắn. Chủ nhân, phiền muộn đứng lên, Khô Lâu Đà chủ cung kính nói ra. Chiếm tiện nghi còn khoe mã. Tần Trần lắc đầu, được bản thiếu diệt hồn ấn, ngươi hồn hải trong, đã ủng có nhân loại khí tức đối vùng thế giới này chân khí thu nhận, đem vượt xa trước đây, đối với ngươi khôi phục thực lực chỉ sợ cũng là gấp 10 lần, tăng lên 100 lần đi. Khô Lâu Đà chủ cười lấy lòng. Tần Trần nói, ngược lại sự thực bởi vì hắn là dị ma tộc người, vì vậy đoạt xá sau, khôi phục thân xác cùng thực lực cực kỳ khó khăn, thời gian ngàn năm cũng chỉ khôi phục một chút như vậy. Mà hôm nay, bị loài người nô dịch sau, ý chí đất trời, đối cũng có nhất định thừa nhận sẽ có buông lơi. Mặc dù chỉ là một chút buông lơi, nhưng thực lực của hắn đề thăng cũng là gấp 10 gấp 100 lần biến hóa. Loại này chỗ tốt càng sâu hắn, được hiện tại ngươi Khô Lâu này quỷ có thể đem trấn giới châu cho giao ra đây chứ. Đại Hắc Miêu đi tới gần, cấp giọng nói ra, cách chương.